Vạn đạo Long Hoàng, chương 3195, từng bước ép sát. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, huyết quang văng khắp nơi. Ba cái thần vương thất trọng đại hán trung niên, bị Lam Thương linh hồn chi kiếm lực phách, chém làm hai đoạn. Vẫn lạc tại chỗ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi, chém giết ba cái đại hán trung niên về sau. Lam Thương mang theo Lam Linh phóng lên tận trời, muốn chạy trốn, rời đi nơi này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không nên để cho bọn họ trốn. Vu Phàm giống to. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái kia bọng máu người phóng lên tận trời, chém ra từng đạo đỏ như máu đao quang, tổng cộng 7 đạo đao quang, từ phương vị khác nhau, thẳng hướng Lam Thương, liền Lam Linh đều bị bao phủ ở bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương nếu như tiếp tục trốn, chỉ sợ Lam Linh muốn bị ánh đao màu đỏ ngòm quét chúng. Lam Thương thân hình đột nhiên dừng lại, trên người sát cơ đại thịnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn con mắt như hai cái tinh thần một dạng lấp lánh, đó là cô đọng tới cực điểm linh hồn chi lực thúc dục kết quả. Hắn xương trán phát sáng, sôi trào mãnh liệt linh hồn chi lực, ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về phía sau một trường vỗ ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, 7 đạo ánh đao màu đỏ ngòm ở linh hồn chi lực ngưng tụ dưới bàn tay, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt sụp đổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bàn tay không ngừng, đánh vào huyết bào nhân trên thân. Huyết bào nhân kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, một mực thối lui ra mấy vạn mét, sau đó trực đỉnh đỉnh rơi xuống mặt đất. Đọc truyện cùng Inkuatui, nét, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người linh thức quét qua, đã phát hiện huyết bào nhân không có chút khí tức nào. Hắn linh hồn bị phúc diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người hít sâu một hơi. Huyết bào nhân thế nhưng là thần vương cửu trọng cường giả a, cứ như vậy bị đánh chết. Lam Thương không phải là bị phế bỏ tinh hạch sao? Vì cái gì còn có mạnh như vậy chiến lực? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bình thường đến giảng, tinh hạch một phế, thần lực toàn lực, cho dù có một điểm linh hồn lực, cũng khó có thành tựu. Phế nhân một cái, nhưng là, Lam Thương lại có thể một chiêu đánh giết một cái thần vương cửu trọng. Đây quả thực vi phạm với lẽ thường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh giết huyết bào nhân về sau, Lam Thương mang theo Lam Linh tiếp tục phi hành, nghĩ phải rời đi nơi này, lưu lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giọng nói lạnh lùng vang lên ở Vu Phàm sau lưng, một mực đi theo một lão già. Lão già này trước đó vẫn không có xuất thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là giờ phút này, hắn xuất thủ, há miệng kêu một tiếng, thần lực sôi trào, như một dòng sông dài một dạng phóng lên tận trời, lập tức liền đem Lam Thương cuốn vào trong đó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương dốc hết toàn lực oanh ra một trường, cùng thần lực trường hà va chạm. Ầm ầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống như là đã xảy ra mấy động đất cấp 10. Hư không chấn động mãnh liệt, Lam Thương thân thể kịch chấn, mang theo Lam Linh nhanh lùi lại mấy vạn mét. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lão già kia dậm chân mà ra. Không có người nhìn thấy hắn làm sao động. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Lam Thương trước người ngoài trăm thước. Tốc độ nhanh khó mà tin được. Thần quân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Những người khác trong lòng cũng là chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vị lão giả này chính là một vị thần quân cảnh cường giả. Vu Phàm, không hổ là quốc sư con trai độc nhất. Bên người thế mà tùy thời đi theo một vị thần quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương, ngươi dám giết ta quốc sư phủ cao thủ. Ai cũng không thể cứu được ngươi. Toàn lục, xuất thủ, cắt ngang Lam Thương tứ chi. Phong ấn hắn linh hồn, đem Lam Linh mang về nước sư phủ. Hôm nay ta liền muốn nàng trở thành ta nữ nhân, xem ai có thể ngăn ta. Chấm, Vu Phàm mở miệng, cực kỳ bá đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương lại dám giết quốc sư phủ cao thủ. Trong lòng hắn, đã bị phán tử hình. Oanh! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lão già kia, tên là Toàn Lục, trên người tràn ngập ra khí tức kinh khủng. Mênh mông uy áp, hóa thành áp lực kinh khủng. Hướng về Lam Thương không ngừng áp đi. Linh Nhi, người lui ra phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương mi tâm phát ra thôi sán quang huy, linh hồn chi lực bao trùm quanh thân, chống đối đối phương áp lực, đồng thời phân phó Lam Linh. Cha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Linh lo lắng hết sức, đối phương thế nhưng là thần quân cảnh cường giả. Lam Thương, có thể chống lại sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lui ra phía sau. Lam Thương lặp lại một lần, ngữ khí tăng thêm. Lam Linh chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thả chúng ta đi. Lam Thương nhìn Toàn Lục, còn muốn đi, nằm mơ, hôm nay, đừng nghĩ đi. Vu Phàm thanh âm cực kỳ âm lãnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi tốt nhất đừng ép ta. Bằng không, ngọc đá cùng vỡ. Lam Thương trong mắt để lộ ra lạnh lẽo sát cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương, đừng cáo mượn oai hùng. Người tinh hạch bị phế. Ta không tin tưởng ngươi còn có thể là thần quân đối thủ. Lam Phong hét lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Toàn Lục. Xuất thủ. Vu Phàm ra lệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Oanh. Toàn Lục xuất thủ. Hắn toàn thân giống như là một quả hằng tinh một dạng bốc cháy lên. Thần lực sôi trào, ngưng tụ ra một đầu cự mãng, hướng về Lam Thương đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cự mãng xẹt qua hư không. Không gian rung động dữ dội, mênh mông uy áp, để bốn phía những người khác hoảng hốt, liên tiếp lui về phía sau. Lam Thương ánh mắt ngưng trọng, linh hồn chi lực ngưng tụ ra một cái đại thủ. Hướng về phía trước chộp tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng là cự mãng vẫy đuôi một cái. Đánh vào đại thủ phía trên. Đại thủ chấn động mãnh liệt. Trực tiếp băng liệt. Lam Thương thân thể nhanh lùi lại. Một tên phế nhân, còn muốn đối kháng thần quân. Thực sự là tự tìm cái chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vu Phàm cười lạnh, toàn lực đánh lui Lam Thương về sau. Thần lực không ngừng tuôn ra. Đầu kia cự mãng, lại một lần nữa đánh tới Lam Thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương kiệt lực chống đối. Nhưng cuối cùng không địch lại. Bị áp chế lại. Tình huống tràn ngập nguy hiểm. Lam Thương không đủ gây sợ. Vu huynh, ta đi đem Lam Linh cầm xuống. Đêm nay, người liền có thể thật tốt dạy dỗ nàng. Hắc hắc hắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Phong phát ra đắc ý tiếng cười. Thân hình thoát một cái. Hướng về Lam Linh phóng đi. Ngươi, cút ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Linh nhìn thấy Lam Phong tới gần. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Một kiếm hướng về Lam Phong chém tới. Lam Phong một chưởng vỗ ra. Đánh tan nát Lam Linh kiếm quang. Để Lam Linh không ngừng lùi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liền bằng ngươi còn muốn ngăn ta. Thúc thủ chịu trói đi. Lam Phong gánh vác một cái tay. Sải bước hướng về Lam Linh đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Linh cắn răng, toàn lực thôi động thần lực. Thần lực bên trong phi ra một chùm thần quang. Cùng nàng chiến kiếm dung hợp. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Linh lại một kiếm chém về phía Lam Phong. Kiếm khí gào thét, một kiếm này uy lực. So trước đó mạnh gấp bội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người đây là bản nguyên bí thuật. Lam Phong giống to, có chút khó tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong tay của hắn cũng xuất hiện một cây chiến kiếm. Bộc phát thần lực, một kiếm chém ra. Làm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người kiếm quang đụng vào nhau. Lam Phong tu vi, còn có thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh đều cao hơn. Cho dù Lam Linh thức tỉnh bản nguyên bí thuật, cũng còn xa xa không phải Lam Phong đối thủ. Ánh kiếm của nàng tán loạn, thân hình lại lui, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người thế mà thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Đáng chết, đáng chết, đáng giận a! Lam Phong trong lòng giống to. Ghen tị muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn toàn tâm toàn ý muốn thức tỉnh bản nguyên bí thuật lại cũng không đến. Lúc trước muốn chiếm lấy Lục Minh thần lực Nguyên Châu, chính là muốn thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Cuối cùng cũng không thể toại nguyện. Hiện tại, một cái Lam Linh, thế mà thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn quả thực ước ao ghen tị a, có ý tứ. Có ý tứ, càng là có thiên phú nữ. Trời mới đủ sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vu Phàm nhìn thấy Lam Linh thức tỉnh bản nguyên bí thuật về sau. Trong mắt tinh quang đại thịnh, càng ngày càng có hứng thú. Coi như ngươi thức tỉnh bản nguyên bí thuật lại như thế nào? Cho rằng có thể ngăn ta sao? Cho ta thúc thủ chịu trói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Phong hét lớn, toàn lực bộc phát. Lam Phong thực lực thật kinh người hết sức. Một kiếm chém ra, Lam Linh căn bản ngăn không được. Thân thể bay ngang ra ngoài. Phun máu phè phè, bị trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Lam Phong ngưng tụ ra một cái đại thủ, hướng về Lam Linh chộp tới, muốn đem Lam Linh chộp trong tay. Linh Nhi, ta và các ngươi liều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương nhìn thấy một màn này, mục thử muốn nứt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Mi tâm phát ra thôi sán quang huy. Sau đó, một cái tiểu nhân từ mi tâm của hắn vọt ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.